Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, xin tiền bối giúp ta. Không ai từng nghĩ tới lần này hồn tộc ở phái gia thực lực mạnh mẽ hồn diệt sinh sau khi trả lại một thực lực ở ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ hồn ma lão nhân. Bọn họ trực tiếp thô bạo không thấy năm xưa ước định. Nhưng chính như hồn ma lão nhân nói, Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên mang đến sức mê hoặc thực sự quá lớn. Chẳng lẽ nói, lần này Tịnh Liên yêu hỏa liền muốn rơi vào hồn tộc tay sao? Hồn ma lão nhân hiện thân sau khi, nhưng không có để ý tới mọi người. Những người này ở vào đỉnh cao thời gian, hắn còn muốn kiêng kỵ một phen, lo lắng bọn họ liên thủ. Nhưng bây giờ cũng không ở trạng thái đỉnh cao, mà bên cạnh hắn còn có hồn diệt sinh. Dù cho hồn diệt sinh là chất thải, nhưng chất thải cũng là có hắn tác dụng. Hồn ma lão nhân ánh mắt dịch chuyển, hắn nhìn về phía hư không nơi nào đó, âm thanh lạnh lùng, tiểu đan tháp lão quái vật, lão phu cũng đã hiện thân, người cũng không tất trốn trốn tránh tránh rồi. Tiểu đan tháp lão quái vật, nghe được hồn ma lão nhân, trong lòng mọi người lại là cả kinh. Ngày hôm nay, đến tột cùng đến rồi bao nhiêu cường giả, trong bóng tối ẩn giấu bao nhiêu người. Ôi, ta liền biết, hồn tộc tất nhiên sẽ không dựa theo quy củ làm việc. Ở đây toàn trường hết thảy ánh mắt nhìn kỹ, vùng không gian kia yên tĩnh chốc lát, rốt cục chậm rãi bắt đầu dập dờn. Một đạo dị thường tang thương âm thanh lặng yên vang lên, mà ở thanh âm này truyền ra lúc, nơi đó không gian rung động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Chợt một con trâu đen đạp lên hư không, ở trầm thấp bò hào trong tiếng, chậm rãi xuất hiện ở phía trên vùng không gian này. Đối với tiểu đan tháp lão tổ, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng không có thấy tận mắt. Nhưng mà thật sự coi nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau, lại là không còn gì để nói. Chỉ vì hắn là một 10 tuổi khoảng chừng đồng tử, giờ khắc này hắn đang ngồi ở thanh nghiêu trên lưng. Không ai từng nghĩ tới, này tang thương già nua thanh âm của, dĩ nhiên là từ một đồng tử trong miệng truyền ra. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc không ngớt nhìn thanh nghiêu trên lưng đồng tử. Trong lúc nhất thời, đều là yên lặng như tờ lên. Hiển nhiên là không ngờ rằng, như vậy thanh âm già nua lại sẽ từ một vị đồng tử trong miệng truyền ra. Lão yêu quái, người vẫn là yêu thích như vậy giả thần giả quỷ. Hồn ma lão nhân nhìn này thanh nghiêu mục đồng, nhưng là cười lạnh, nguyên bản không hề lay động giống như trong đôi mắt, cũng là có thêm một tia vẻ kiêng dè. Nếu là hồn tộc theo quy củ làm việc, ta ngược lại cũng đỡ phải hiện thân. Thanh nghiêu mục đồng lười biếng vươn người một cái, chợt khẽ mỉm cười, dị thường trong suốt hai mắt nhìn về phía hồn ma lão nhân. Cười nói, như vậy quy củ là lúc trước ước định cẩn thận, bây giờ hồn tộc dĩ nhiên đưa ngươi cũng cho phái đi ra. Không biết đến tột cùng là có ý gì? Yêu hỏa bản nguyên, ta hồn tộc nhất định phải chiếm được. Lão yêu quái, người tốt nhất không cần nhiều chuyện. Gia tộc ta trường đối với ngươi nhưng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ, e sợ từ lâu đạt đến cửu phẩm huyền đan tột cùng cấp độ. Nếu là tiến thêm một bước nữa, khà khà, này trong truyền thuyết cửu phẩm kim đan, coi như là gia tộc ta trường, e sợ cũng là muốn không nhịn được ra tay rồi. Hồn ma lão nhân cười quái dị nói. Nghe vậy, thanh nghiêu mục đồng chỉ là cười nhạt, nói, hắn ghi nhớ ta cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nhưng mặc dù chính ta chủ động đưa đến miệng hắn một bên, hắn dám ăn sao? Hừ, thiếu cho lão phu cậy già lên mặt. Lần này chờ tộc trưởng xuất quan, thì sẽ cho ngươi rõ ràng cùng ta hồn tộc đối phó kết cục. Hồn ma lão nhân ánh mắt phát lạnh, nói, kết cục sao? Ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Thanh Ngưu Mục Đồng trên mặt toát ra một tia không để ý lắm. Hắn ở dưới người Thanh Ngưu Sừng Châu bên trên nhẹ nhàng an ủi một hồi. Thanh niên phát sinh một tiếng gào thét, chợt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn hồn diệt sinh muốn đem phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên màu đen cột sáng giao cho hồn ma. Lão nhân, Thanh Ngưu Mục Đồng nhẹ nhàng phất tay. Tiếp theo xiếp, hắn và Thanh Ngưu Mục Đồng thân hình biến ảo, càng là xuất hiện ở Thanh Ngưu Mục Đồng lúc trước vị trí. Mà Thanh Ngưu Mục Đồng nhưng là đi tới vị trí của hắn. Cho tới phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên màu đen cột sáng cũng là rơi vào rồi trong tay hắn. Đây là không gian dịch vị, người lên cấp đến lục tinh đấu thánh. Hồn ma lão nhân ý thức được xảy ra chuyện gì, lúc này kinh hô. Thanh Ngưu Mục Đồng một tay cầm màu đen cột sáng, ánh mắt thoáng đánh giá một hồi bên cạnh hồn diệt sinh. Hồn diệt sinh thân thể khẽ run, không nghĩ tới vị này đan tháp lão tổ dĩ nhiên đã trở thành lục tinh đấu thánh. Hồn ma lão nhân sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Khi biết Thanh Ngưu Mục Đồng trở thành lục tinh đấu thánh sau khi, hắn liền rõ ràng, muốn đánh bại đối phương là chuyện không thể nào. Cũng chỉ có thể đủ lấy thế đè người rồi. Liền hắn mở miệng lạnh lùng nói, lão yêu quái, người thật muốn cùng ta hồn tộc là địch phải không? Thanh Ngưu Mục Đồng không để ý đến hắn, mà là đem vật cầm trong tay màu đen cột sáng vứt xuống một bên. Hồn diệt sinh cùng hồn ma lão nhân đều cho rằng Thanh Ngưu Mục Đồng là chịu thua. Liền lại nghe được Thanh Ngưu Mục Đồng mở miệng nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Ngươi cố ý bị phong ấn, không phải là vì nhìn bọn họ nội chiến, để ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cả kinh. Tịnh Liên Yêu Hỏa dĩ nhiên là làm bộ bị phong ấn. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về màu đen cột sáng. Màu đen cột sáng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh Ngưu Mục Đồng khóe môi lộ ra vẻ tươi cười, cũng là bàn tay giơ lên, một đạo lực lượng hướng về màu đen cột sáng tuôn tới. Ngay ở lực lượng sắp chạm được màu đen cột sáng thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, màu đen trong cột sáng, một đạo áo bào trắng bóng người thoát ra, chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Huân Nhi không nhịn được nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước kia sống chết mặc bay, chẳng lẽ là trời vừa sáng liền biết Tịnh Liên Yêu Hỏa là giả trang, giả bộ bị phong ấn? Tiêu Chiến ánh mắt yên tĩnh, không có giải thích cái gì. Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện thân sau khi nhìn Thanh Ngưu Mục Đồng, ánh mắt lạnh lẽo, lão yêu quái, ngươi dám xấu ta chuyện tốt. Thanh Ngưu Mục Đồng bình tĩnh nói, không dám không dám, ở trước mặt ngươi, ta có thể coi là không lên lão. Tịnh Liên Yêu Hỏa hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, coi như ngươi là một tên lục tinh đấu thánh thì lại làm sao? Ngươi đã dám phá hỏng ta chuyện tốt, vậy thì phải trả giá thật lớn. Luyện ngày cổ trận, hiện, Tịnh Liên Yêu Hỏa ngửa mặt lên trời rít gào. Thân hình bỗng nhiên bạo trùng thiên tế, từng đạo màu nhũ bạch hỏa tuyến tràn đầy trời đất bắn ra. Cuối cùng dĩ nhiên là bắn vào này toàn bộ yêu hỏa trong không gian. Theo những này hỏa tuyến bắn vào không gian nơi sâu xa, trong không gian nhất thời truyền ra ầm ầm ầm nổ vang. Sau đó mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy, trên bầu trời, một sắp tới mấy vạn trượng khổng lồ hỏa trận chậm rãi tự trong hư không tan ra ra. Ầm ầm ầm, trên bầu trời đại trận xuất hiện lúc này vô biên vô tận nham tương hải vực cũng là quay cuồng lên. Cuối cùng đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cũng là chậm rãi trồi lên một siêu cấp khổng lồ hỏa trận. Tại đây một trên một dưới hai cái hỏa trận xuất hiện lúc, Thanh Ngưu Mục Đồng cùng hồn ma lão nhân màu trong nháy mắt chính là khó coi. Ha ha, các ngươi không nghĩ tới sao? Này Tịnh Liên Yêu Thánh tự mình bày ra phong ấn đại trận, cuối cùng dĩ nhiên sẽ vì bản thân ta sử dụng. Này mấy ngàn năm thời gian, ta từ lâu hiểu thấu đáo ảo diệu của nó. Tại đây yêu hỏa bên trong không gian, ai có thể cùng ta chống lại? Che lấp thiên địa cổ lão trận pháp xoay chậm chậm, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười to. Lần này có phiền toái lớn rồi, mọi người cảm thụ lấy luyện ngày cổ trận sức mạnh kinh khủng. Tâm tình đồng thời chìm xuống, Tiêu Chiến nhưng là nhẹ giọng tự nói lên, kính xin tiền bối giúp ta một chút sức lực. Huân Nhi đứng Tiêu Chiến bên người, đang nghi hoặc Tiêu Chiến thúc thúc cùng ai nói chuyện. Từ nơi sâu xa, một tiếng thở dài thanh bỗng nhiên truyền ra. Ai? Theo tiếng thở dài xuất hiện, Tiêu Chiến trên người hiện ra một luồng sức mạnh mới. Lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ rộng lớn. Tiêu Chiến cất bước, từ từ hướng về Tịnh Liên yêu hỏa đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.